Chương 5, mục tiêu, ạt lòng. Chương 5, mục tiêu, ạt lòng. Nhìn trước mắt hải quân phân bộ, Lữ Trác trong lòng đột nhiên hơi xúc động. Kỳ thực hắn đi tới thế giới này, QNZ có thể đi hải quân con đường đăng đỉnh. Bất quá dưới cái nhìn của hắn, hải quân cản tay quá nhiều, quá không tự do. Tuy rằng có thể học được hải quân 6 thức, thế nhưng là rất khó nắm giữ trụ nội dung vở kịch. Thậm chí liền sử được bản thân tri thức toàn bộ hết hiệu lực. Đi vào hải quân phân bộ, phía sau theo có chút bối rối Nạ Mỉ. Dù sao Nạ Mỉ QNZ là ạt lòng hải tặc đoàn một thành viên, tuy rằng không có treo giải thưởng, nhưng QNZ là hải tặc. Đương nhiên, quan trọng hơn hay vẫn là hung hăng công phá Na NZ tâm phòng Lữ Trác. Na NZ thậm chí không biết nên làm sao đối mặt Lữ Trác, hai ngày nay vẫn ở ẩn núp Lữ Trác, nhưng la trong lòng hạt giống nhưng càng chắc càng sâu. Đem hai cái sắp mục nát đầu lâu bỏ lại, Lữ Trác cười nói, ta đến lĩnh tiền thưởng, hai người này đầu lâu một cái là hoa đào thuyền trưởng, một cái là cụ rổ thuyền trưởng. Hải quân phân bộ thiếu tá đã sớm biết Lữ Trác, nhìn thấy tuy rằng QNZ là có chút giật mình, thực lực như vậy người lại còn trẻ như vậy. Cho tới hải quân là như thế nào sớm biết được, tự nhiên là bởi vì giữa bầu trời có mặt khắp nơi giám thị Hải Âu. Tuy rằng Lữ Trác bên người vẫn không có giám thị Hải Âu, thế nhưng củ rồ hải tặc đoàn cùng hoa đao hải tặc đoàn bầu trời nhưng la vẫn có giám thị Hải Âu. Rất tốt tờ, anh hùng xuất thiếu niên A tên này thiếu tá Lữ Trác QNZ là hoàn toàn không quen biết. Xem ra là liền diễn viên quần chúng tư cách đều không có ra hỏa tiếp nhận hắn đưa tới một tờ tiền mặt, phía sau hắn Nạ Mỉ trong mắt liền lập lòe vô số ngôi sao nhỏ. Khẽ mỉm cười sau, Lữ Trác liền đem tiền mặt đưa cho Na NZ. Đang chuẩn bị lúc rời đi, tên kia thiếu tá đột nhiên ngăn cản hắn, cười nói, vị bằng hữu này thực lực rất mạnh, không bằng gia nhập hải quân như thế nào. Cấp trên đã thông báo, chỉ cần ngươi gia nhập hải quân, liền cho ngươi thiếu tá chức vị. Cùng ta cùng cấp đây chuyện này Lữ Trác hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy ý ra tay rồi hai lần, liền bị hải quân cao tầng chú ý tới sao chính mình là không thể gia nhập hải quân. Đương nhiên, QNZ không thể ở hải quân phân bộ nói ra phải làm hải tặc. Hắn cũng không nhận ra chính mình nắm giữ giống như phi nhân vật chính vầng sáng, hải quân phân bộ tùy tiện xông. Không có trở thành kiếm hào hắn, ở hải quân phân bộ vây công dưới, nhất định sẽ bị loạn thương đánh chết. Nhượng ta suy nghĩ một chút ba, ta nghĩ lại săn giết một ít hải tặc, lại tăng lên một tí thực lực của chính mình. Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Nghe xong lời này, thiếu tá trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Mặc dù là Lữ Trác muốn làm hải tặc thợ săn, hắn cũng sẽ cưỡng ép nhượng hắn gia nhập hải quân, nếu là lựa chọn đương hải tặc, khẳng định là lập tức giết chết. Thế nhưng hiện tại Lữ Trác nhưng hoàn toàn không chỉ ra, chỉ nói là chính mình muốn đi giết hải tặc. Trái lại nhượng hắn khó có thể nói chuyện. Cũng không thể không cho người ta giết hải tặc đi, lẽ nào hải quân hội bảo vệ hải tặc cái kia gia nhập hải quân, như thế có thể đi săn giết hải tặc Lữ Trác hơi nhướng mày, QNZ là có chút buồn phiền. Nhìn xung quanh mơ hồ có vây quanh tư thế dáng vẻ, Lữ Trác đại náo nhanh chóng chuyển động. Xem ra rất nguy hiểm à, nếu như mình nói sai một câu nói, chỉ sợ cũng muốn qua đời ở đó. Bên cạnh Nạ Mỉ trong mắt như trước là vô số ngôi sao nhỏ, tiền trong tay đếm xong một lần lại đếm một toàn diện, hoàn toàn không có chú ý tới bốn phía tình huống đã mơ hồ có chút không ổn. Trong lòng cười khổ một cái, Lữ Trác trên mặt nhưng là lộ làm ra một bộ vẻ khinh thường, nói, bằng thực lực của ta, thiếu tá quá thấp, ít nhất cũng phải thiếu tướng mà. Ta xem hải quân còn không thế nào tán thành thực lực của ta, vẫn để cho ta cạn nữa đi mấy cái biển rộng tặc biểu thị một chút đi chuyện này hải quân thiếu tá nhất thời nói lắp. Mặt sau hết thể nói đều bị kìm nén trở lại. Lúc này, một tên Lữ Trác cực kỳ người quen thuộc đi tới. Tin tưởng như vậy, nói ngươi là tự tin hay vẫn là vô tri đâu quên đi. Ngươi đi đi người đi tới trong miệng hô hai điếu xì gà, nuốt mây nhả khói nhìn Lữ Trác, cười lạnh một tiếng nói. Lữ Trác con ngươi hơi co rụt lại, trên mặt như trước là này phó vẻ khinh thường, lôi kéo Nạ Mỉ quay đầu rời đi. Ở trên người người này, hắn cảm giác được nguy hiểm. Người này ở nguyên trong QNZ là một cái thực lực rất mạnh ra hỏa, hắn là yên nam sở mổ kẻ không có khí phách hắn, đối với cái trước tự nhiên hệ người, không có phần thắng chút nào nhìn Lữ Trác liền như thế rời đi, tên kia thiếu tá có chút nóng nảy, quay về sở mổ kẻ nhỏ giọng nói, trung tá đại nhân, cấp trên mệnh lệnh quá nhất định phải giữ hắn lại không sao, hắn sớm muộn hội gia nhập hải quân. Nếu như không gia nhập mà đi làm hải tặc, như vậy liền do ta đến bắt hắn trở lại hảo. Sợ mổ kẹ một bộ rừng rưng như không vẻ mặt, sâu sắc hấp một cái yên, nói rằng, lập tức ta liền muốn điều động tới do chấn, coi như cái tên này muốn làm hải tặc, ta cũng sẽ đem bắt trở lại, quán triệt chính nghĩa phải chúc mừng ngươi. Sợ mổ kẹ thượng tá hoa, sợ mổ kẹ đại nhân lại thăng quan rồi đương nhiên, sợ mổ kẹ đại nhân nhưng là ăn tự nhiên hệ trái ác quỷ cứng giả. E sợ năng lực một đường lên tới trung tướng đi bên cạnh một ít hải quân, lộ ra ước cao cùng kính phục vẻ mặt. Đi ra hải quân phân bộ, Lữ Trác mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy tuyệt đối là một hồi nguy cơ, tuy rằng hắn chỉ phải đáp ứng trở thành hải quân, là có thể bình an vô sự. Nhưng này cũng sẽ hạn chế sự tự do của chính mình. Hướng về phía hải quân phân bộ cười lạnh một tiếng sau, Lữ Trác quay đầu rời đi. Nạc mì, tổng cộng 23 triệu bẻ gì đi. Đem còn lại này 1,300 ổ Lữ Trác nhìn không có một bóng người phía sau, lấy làm kinh hãi. Quay một vòng sau, hoàn toàn không có phát hiện nạ mì bóng người. Khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, được chứ, rốt cục bị nạ mì sái một lần ân. Na nở dê khẳng định là về có thể Tây Á xê ra, chỉ cần tới đó chờ nàng là được. Nghĩ như vậy, Lữ Trác đi mấy bước sau, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười khổ nhanh chóng chạy. Đi tới bên bờ biển sau đó, chỉ thấy biển rộng vô ngần, trống rỗng. Xa xa, nạ mỉ cầm lái Lữ Trác thuyền, hướng về phía lộ ra một cái nghịch ngợm khuôn mặt tươi cười, nhìn bên bờ một mặt phiền muộn Lữ Trác phất phất tay. Khốn nạn, bí bí dô y đùng Lữ Trác ma nhờ me vỗ một cái chán của chính mình. Được rồi, một bước chậm rãi bước chậm, chính mình hay vẫn là coi thường nạ mỉ. Nha không, là vừa nãy ở hải quân phân bộ bên trong dùng quá nhiều tâm tư. Dẫn đến tư duy chậm chậm. Ân, nhất định là như vậy. Lữ Trác trong lòng tìm lý do, chính mình là tuyệt đối sẽ không bị nạ mì tỏ ra, đúng không? Sự thông minh của chính mình tuyệt đối đột nhiên, Lữ Trác lần thứ hai vô đầu một cái. Tăng ất, không còn thuyền ta làm sao đi có thể Tây Á xể ra A tuy rằng nghĩ đến nạ mì hội trộm thuyền, đem hải đồ bên người mang theo, nhưng la không thuyền làm sao đi A không xong rồi, đầu óc của chính mình đã hỗn loạn tương bừng. Hay vẫn là tìm một chỗ ngủ một giấc nói sau đi, nạ mì khẳng định là chạy không xuất lòng bàn tay của ta bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau, Lữ Trác rời khỏi nơi này. Sau một ngày, Lữ Trác lén lén lút lút mở ra bên bờ một chiếc dao y 3 mét bỏ túi thuyền buồm, nhảy lên đi sau đó cầm thuyền mái chèo một trận loạn hoa, không hề chú ý mặt sau một tên trung niên mặt đen người phẫn nộ kêu gào như vậy, phía dưới chính là muốn cho nạ mì nha đầu này chân chính nỗi nhớ nhà. Nếu không làm sao đi đại hải trình á hơn nữa nếu như mình không nghĩ sai, một năm này hảo như chính là nỉ cổ Robin gia nhập vương dưới thất vũ hải sơ. Râu cổ đại thời điểm. Nghĩ đến chính mình bên trái là Nami, bên phải là Robin dáng vẻ, Lữ Trác lộ ra hưng phấn khuôn mặt tươi cười.